Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 75, đệ thất thập ngũ chương, góc truyện audio.com. Khoảng cách vong linh đại quân xuất hiện ở giới diện chủ đã qua 6 ngày, giới diện chủ, bất luận là chủng tộc nào, thân phận nào mọi người sẽ không quên ngày đó. Một tia sáng cuối cùng của Thái Dương biến mất, một ngày thật bình thường, người thường như trước làm chuyện của mình, mà đấu sĩ có được lực lượng này, mà pháp sư, mà thú trực giác mẫn cảm, thú nhân, tinh linh, long tộc mạnh nhất đã nhận ra lực lượng thổi quét toàn bộ thế giới dao động, bọn họ không biết đây là cái gì, trừ bỏ long tộc trưởng lão từng tham dự cuộc chiến cổ xưa, thần ma hai tộc vẫn ở dưới diện chủ truy tìm như cũ, đó là hơi thở vong linh bọn họ từng tiếp xúc qua cùng chiến đấu qua. Chính là trong nháy mắt bọn họ liền phản ứng lại là... Vong linh xâm nhập, nhưng đã không thể ngăn cản, thế giới này không có thói quen hỏa táng thi thể bị chôn dưới đất, cho dù là tinh linh còn nhớ rõ thảm thiết của cuộc chiến cổ xưa cũng bởi vì vong linh mấy ngàn năm mai danh ẩn tích mà để cho thi thể tinh linh tử vong trở về đại địa ôm ấp, long tộc còn lại bởi vì tử vong quá ít mà không có để ý qua. Bất quá lúc này, mọi người rốt cuộc biết hành vi như vậy là không chính xác cỡ nào. Năm tháng mấy ngàn năm cơ hồ dưới mỗi một tấc thổ địa đều mai táng thi cốt. Không nói mộ bãi tha ma loại địa phương này, trong thành thị ám lao âm hiểm của quý tộc đều có bao nhiêu thi thể chết không minh bạch, nhóm người nghèo vô bệnh khả y lại có bao nhiêu người chết ở nhà mình, hoặc là ven đường, không người nhặt xác trong hoang dã, lại có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết ở nơi đó, không? Người để ý tới, thế giới làm sao không có người chết, chỉ cần là thi cốt tử vong là có thể bị vong linh chi quân Tây Lý Tư khống chế. Ngày đó, 6 ngày trước mọi người chính mắt thấy thi cốt trắng bệch từ dưới đất đi lên, trên đường, hoa viên, trong phòng, dưới tường thành, trên quảng trường, nơi nơi đều là, bọn họ run rẩy chuyển động thân mình, ca ca rung động, trong hốc mắt trống rỗng sáng lên hai điểm u lục quang, làm cho người ta bản năng cả người run lên, lưng chợt lạnh. Từng địa phương đều có vài người nhanh chóng phản ánh như vậy, lập tức nghĩ tới tin tức mấy tháng trước kinh hô, vong linh. Các loại thanh âm vang lên, những thanh âm này liền giống như tín hiệu nào đó, làm cho u hỏa của nhóm u hỏa toát ra một chút, sau đó giết chóc bắt đầu. Một vong linh bạch cốt, bộ xương trắng, bắt lấy một người bên cạnh chưa? Phản ứng kịp, xương tay trắng bạch có được khí lực rất lớn, nắm cổ người sống, nhấc người sống lên, chân người sống rời khỏi mặt đất, liều mạng dãy giụa, nhưng là vô dụng, ở trong tay bạch cốt kết thúc hô hấp, trở thành một khối thi thể, bạch cốt buông ra, khối thi thể này không có ngã xuống, mà là chuyển động một chút, sau đó cong cổ, con mắt không có chuyển động, ánh mắt trống rỗng, hành động cứng ngắc, giết chết người còn sống. Một vong linh bạch cốt thừa dịp một đấu sĩ không kịp đoạt lấy vũ khí đối phương, sau đó đem vũ khí dùng tại trên thân người nguyên chủ, đấu sĩ ăn đau tỉnh ngộ lại đây, bắt đầu cùng vong linh chiến đấu, đem vũ khí trên người rút ra chém vào trên người bạch cốt, nhưng binh khí cứng rắn của hắn không thể đối thân thể vong linh sinh ra hiệu quả, xương tay vong linh xuyên thấu miệng vết. Thương đấu sĩ, lại cho hắn một kích chí mệnh. Đấu sĩ không thể duy trì lâu lắm, cũng biến thành một thành viên nhóm vong linh tàn sát đồng bào không lâu trước đó. Pháp sư phản ứng không chậm, bắt đầu niệm khởi chú ngữ, nhưng vong linh cũng sẽ không để cho hắn niệm xong chú ngữ phức tạp mới động thủ, vị pháp sư này tử vong. Hẳn là may mắn vong linh không có trí tuệ, đấu sĩ cùng ma pháp sư biến thành vong linh, không thể sử dụng đấu khí cùng ma pháp, nếu không ngày đầu tiên này nhân số tử vong sắp sửa gia tăng rất lớn. Ma tộc cùng thần tộc truy tìm phát hiện tình huống lập tức động thủ, bọn họ đều là muốn tiêu diệt vong linh, dùng toàn hệ ma pháp ngưng động tác vong linh, bọn họ dùng đấu khí chặt đứt tứ chi và đầu, làm cho chúng nó không có cách nào hành động, sau đó một phen hỏa thiêu thành tro. Rốt cuộc không thể hành động, thần, ma hai tộc lấy hành động thực tế nói cho người kinh ngạc phải làm như thế nào, nhân loại cũng nghe theo. Nhóm vong linh hướng tới một phương hướng hành động, trên đường không phải vong linh biến thành bụi, chính là người sống trở thành một thành viên vong linh, thời điểm vong linh rời đi thành thị, rời đi đám người, nhân loại không dám truy, chỉ có thần ma hai tộc đuổi giết vong linh. Nhưng nhiều vong linh như vậy, cho dù thần ma cường thịnh trở lại cũng giết không xong, huống chi ở giới diện chủ thần ma hai tộc nhân viên cũng không nhiều, cho nên không hề thiếu thành thị trở thành địa bàn vong linh. Thời điểm thái dương dâng lên, nhóm vong linh lại chìm xuống dưới đất. Chỉ một đêm, chỉ cần là địa phương có sinh vật toàn bộ đều lưu huyết ánh lửa lóe sáng, chỉ một đêm, nhân loại hiểu được vong linh đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Một cỗ tuyệt vọng ở trong lòng một vài người bốc lên. Không cần nói thêm cái gì, toàn bộ thế giới đều biết chiến tranh bắt đầu, chiến tranh cô ơ người sống cùng người chết. Một ngày này, bạch cốt chỉ cần là bị phát hiện đều bị thiêu hủy, chỉ cần là thân thể sẽ bị đốt cháy. Thời điểm tin tức rơi vào tay thần giới, thần vương kinh hãi, điều này sao có thể, lập tức đi kiểm tra phong ấn, nó đầy đủ đặt ở nơi đó. Phong ấn chưa cởi bỏ, Tây Lý Tư như thế nào có khả năng lại làm vong linh đại quân xuất hiện. Về phần ma giới, ma vương không có ra mặt chủ sự, chuyện tình gần nhất toàn bộ đều có ba vị tâm phúc của ma vương chủ trì. khi thần vương hỏi tình huống phong ấn của ma giới đối với tình trạng không nhìn thấy ma vương, mà là thần chủ sự không có một chút kinh ngạc làm bằng hữu cùng ma vương tương giao nhiều năm. Biết ma vương không đến cuối cùng, ma vương căn bản sẽ không quan tâm hết thảy những điều này, chính là trong lòng oán thầm, có người yêu nên cái gì cũng không quản, ngay cả sắc mặt sầu lo lúc ấy của thần cũng không để ý, không hỏi tình trạng ma vương, tắt đi thông tin, đi hỏi tình huống phong ấn của long tộc. Các thành thị ở dưới diện chủ từ lúc mấy tháng trước ngay dưới sự trợ giúp của thần ma hai tộc tu kiến thiết bị thông tin cho dễ dàng liên hệ, những người thống trị lớn cũng không có cự tuyệt, dù sao thứ này rất thực dụng, thần ma hai tộc lại khinh thường bí mật của nhân loại an toàn tin cậy. Nhưng lúc này đây bọn họ tình nguyện không có phương tiện thông tin này xuất hiện, làm cho bọn họ có thể lừa mình dối người, nhưng sự thật đặt ở trước mắt lần đầu tiên, một loại bi ai thân là nhân loại tràn ngập ở bọn họ. Trong lòng, nguyên lai bọn họ là nhỏ yếu như thế, quân đội bọn họ tự cho là cường đại phòng ngự thì ra là yếu ớt vậy, những người thống trị bắt đầu có cùng ý tưởng tiêu diệt vong linh. Ngày thứ hai, khi dương quang hạ xuống, bạch cốt chưa bị truy tìm được lại xuất hiện trên mặt đất một hồi dã ngoại ở thành thị này, bạch cốt loại thú cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, so với nhân loại thú dã tính sức chiến đấu so với bạch cốt nhân loại càng mạnh. Bất quá, nhân loại sớm đã có phòng bị, nhân loại đã biết làm như thế nào, cũng không có bị thương tổn quá lớn. Một đêm này thành quả chiến đấu chiếm thượng phong, làm cho nhân loại thấy hy vọng, mỗi người đều có ý tưởng có lẽ có thể thắng, khẩu hiệu đánh hết vong linh bắt đầu kêu vang. Nhân loại tin tưởng 10 phần, nhưng thần ma hai tộc biết đáng sợ của vong linh chỉ vừa mới bắt đầu, thần ma hai tộc đi trước nhân thủ tăng thêm. Ngày thứ ba thời tiết âm trầm, sau khi ánh sáng biến mất nhóm vong linh xuất hiện giống như một ngày trước chiến quả. Kết quả chiến đấu, cùng ngày hôm qua giống nhau, nhân loại chậm rãi chiếm cứ thượng phong, bất quá một đêm chiến đấu làm cho nhân loại mệt nhọc không chịu nổi, may mắn trời sẽ sáng, nhân loại mệt nhọc nghĩ như vậy kiên trì đợi hừng đông đến. Ngày thứ tư thời điểm luồng ánh sáng thứ nhất xuất hiện, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhân thủ chiến đấu dừng động tác một chút, ngay sau đó, bọn họ phát hiện, vong linh không giống như ba ngày trước mất đi động lực té trên mặt đất, vong linh dưới ánh mặt trời tiếp tục chiến đấu. Chuyện thật này, làm cho đầu người ta loạn, không giết người chết sau vào vong linh sau. Nhân loại mỏi, mệt cường trống, bọn họ không rõ vì cái gì, vong linh không phải nên sợ ánh mặt trời sao. Thần ma không có tâm tư đối nhân loại giải thích chút gì, hẳn là khinh thường đối nhận thức nói cái gì mới đúng. Tinh linh nữ hoàng sau khi phát hiện tình huống này, lập tức liên hệ long tộc mà long tộc trưởng lão nói cho nàng đáp án, nhóm vong linh cũng không e ngại ánh mặt trời, mà là vong linh mới sinh ra đều có 3 ngày suy yếu kỳ như vậy, mà vượt qua một đoạn thời kỳ, vong linh là có thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Tinh linh nữ hoàng phẫn nộ hỏi, vì sao không nói sớm, thần ma hai tộc nàng không nói thêm gì, người ta cả ngày chạy tới chạy lui truy tìm, rất ít nhìn đến, nhưng long tộc có thể nói là ngủ không có việc gì làm, vì sao không nói cho bọn họ. Trưởng lão long tộc trả lời là tuổi lớn, có một số việc dễ dàng quên. Bất quá trưởng lão long, tộc vẫn nói một chuyện hữu dụng, nhưng lại phi thường không xong. Vong linh đáng sợ chính là không biết mệt mỏi, bởi vì binh lực cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Nếu không như vậy cũng sẽ không ở thời điểm cổ xưa nhấc lên tai nạn đủ để hủy diệt thế giới. Theo thời gian đi qua thân thể nhóm vong linh sẽ bởi vì vong linh lực gia tăng mà trở nên cứng rắn, quan hệ ma pháp thấp hơn không thể đối vong linh có hiệu quả, binh khí nếu không chắc chắn đối vong linh xương khô không dùng được. Càng không xong là nhóm vong linh thời điểm bắt đầu quả thật không có ý thức nhưng có một chút tình hình đặc biệt chậm rãi thức tỉnh, thân thể sẽ nhớ lại sự tình thời điểm còn sống, đấu sĩ sẽ nhớ tới như thế nào vận dụng chiến khí, ma pháp sư sẽ nhớ rõ như thế nào điều động nguyên tố phóng thích ma pháp. Đây cũng là nguyên nhân thần ma hai tộc, không phái phần lớn người đến giới diện chủ, năm đó chính là bởi vì thần ma tử vong nhiều lắm, cuộc chiến cổ xưa kia mới có thể khiến thần ma chi vương xuất thủ, làm ra động tĩnh lớn như vậy thế cho nên mở thần ma hai giới. Hiện tại thần ma hai giới độc lập giới diện chủ Tây Lý Tư không có năng lực can thiệp đến hai giới diện này, thi hài thuộc về thần ma nơi đó cũng liền không khống chế được cho tới bây giờ trận chiến tranh này mới không có phát triển đến trình độ lúc cổ xưa, nhân loại còn có thể chiếm chút thượng phong, chẳng qua hiện tại thượng phong này đã muốn tiêu thất. Những người thống trị lớn nhận được tin tức rốt cuộc hiểu được vì sao thần ma hai tộc không phái chủ lực, một khi có một thần ma chết ở giới diện chủ, như vậy nhân loại sẽ gặp phải tai nạn, chỉ cần thần ma kia có chút thực lực giới. Hạn cấm chú của nhân loại đối với thần ma mà nói căn bản chính là một chuyện nhỏ. Làm cho thần ma chi vương xuất thủ, ngay cả bọn họ cũng biết thời điểm này liền xuất động tồn tại cường đại như vậy là không có khả năng, nếu mọi chuyện đều phải lãnh đạo tối cao xuất thủ thủ hạ dùng làm gì. Ngày thứ tư chiến đấu càng thảm thiết, ưu thế của nhân loại không còn sót lại chút gì, mệt mỏi tuyệt vọng tràn đầy trong lòng mọi người, vũ khí trên tay càng ngày càng nặng. Đêm ngày thứ tư, mọi người phát hiện quan hệ ma pháp thấp hơn đã không thể ước thúc vong linh bạch cốt cũng trở nên cứng rắn. Sáng sớm ngày thứ năm, có mấy vong linh bắt đầu sử dụng chiến kỹ cùng ma pháp. May mắn, những người thống trị lớn nhận được tin tức làm an bài, nhóm tinh anh từng nhóm nghỉ ngơi, sau đó chiến đấu, bọn họ không nghĩ, nhưng kế tiếp sẽ có chiến đấu càng thêm vất vả, bọn họ chỉ có thể bị ai nhìn, đây là đồng bào không có bao nhiêu thực lực vì làm cho bọn họ nhận được nghỉ ngơi mà chiến đấu ở tiền tuyến. Nhân loại khi đối mặt trận chiến tranh có thể hủy diệt này, rốt cuộc đoàn kết cùng một chỗ, bọn họ sẽ vì người bên cạnh tử vong bi thương đau lòng, không bởi thân phận cao thấp mà khinh thị sinh mệnh đối phương, đó là đồng bào của mình a, sẽ vì người bên cạnh tử vong mà càng thêm cưu thị vong linh, mà không phải bởi đối phương từng là địch nhân của mình mà cao hứng, cũng sẽ không vì không phải chính mình mà may mắn. Ngày thứ năm, chiến tranh càng thêm thảm thiết nhưng bởi có thần ma giúp chiến cuộc tạm thời thiên về cân bằng. Đáng tiếc hết thảy ngay tại một khắc thái dương ngày thứ năm hạ xuống kia thay đổi. Cách chương.